Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phủ Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn từ khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình tên là lamsonhoangvua@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi vào cái trang Facebook Chuyện Ma Phủ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó. Mọi người là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó thuận tiện luôn. À, và mọi người ơi, nhớ nha, trước khi mà vào nghe chuyện ma của mình thì như cái thường lệ, mọi người nhớ bấm giùm mình cái nút like và cái nút đăng ký cái nghe. Cái nút like là để cho cái video của mình được ưu tiên nhiều hơn đó. Thì khi đó những khán giả khác người ta biết đến mình đó, người ta sẽ xem mình, người ta gửi chuyện ma về, và trong tương lai là mình sẽ kể lại những câu chuyện ma đó ha mọi người hen. À, rồi thì bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 962 ngày hôm qua. Thì tập 962 ngày hôm qua các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó chính là bạn tên là Phương Vi. Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất đó chính là bạn tên là Hạnh Mỹ. Cảm ơn Hạnh Mỹ rất là nhiều và cảm ơn Phương Vi rất là nhiều luôn nha. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ vào những cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay. Vì trước khi vào chuyện thì mình sẽ nói bản cỡ 10 giây, 15 giây thôi. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã ủng hộ mình cũng như là bạn Tuấn về cái món trà sữa của hai anh em mình đã collab, đã kết hợp với nhau. Thì sáng giờ tôi nói là đấm đuối trong trà sữa mọi người ơi. Sáng giờ mình bán, mình cái số lượng chai bán ra mình nghĩ là bán cũng phải là cỡ hơn 200 chai mọi người. Trời ơi, đi ship chóng mặt, bây giờ hôm nay ra chuyện trễ nè. Đó, mới vừa đi giao trà sữa, bây giờ về bắt đầu vô ngồi kể luôn. Cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều luôn. Tới bây giờ những ai mà chưa uống trà sữa thì nên uống thử mọi người nha. Nó rất rất và rất là ngon luôn mọi người. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ vào những câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay. Thì câu chuyện đầu tiên này đó là một cái câu chuyện cũng tương đối là dài mọi người. Để đền bù, để cảm ơn mọi người đã ủng hộ trà sữa nha. Mình kể lại câu chuyện này á, là nó có rất là nhiều những cái hiện tượng kinh dị. Và cái mô tiếp chuyện này thường là khán giả trong kênh của mình rất là thích nè. Cái kiểu như là mướn căn nhà, bắt đầu kinh doanh gì đó, bắt đầu là gặp hiện tượng ma. Cái rồi sau đó biết được cái câu chuyện đằng sau cái câu hiện tượng ma đó. Nó rất là hay luôn nha. Câu chuyện này á, là do một bạn mang tên là Bùi Thị Thanh Thảo. Bạn gửi về cái trang fanpage Chuyện Ma Phủ Mập của mình. Câu chuyện này á, là nó xảy ra cách đây cũng mới có khoảng chừng 5-7 năm trở lại đây thôi. Thì á, cái người, tại vì bạn Thảo nói nhà bạn ở Bình Dương, thì lúc mà bạn thì rất là thích kiểu như là con gái mọi người hay đi điệu hạnh này nọ đó, là hay đi làm nail, làm tóc này nọ đồ. À, và thường con gái chúng mình là nếu mà làm quen một cái tiệm nào đó rồi thì sẽ là làm chết ở đó luôn á. À, là kiểu như là tới đó hiểu ý rồi giá rẻ hay là kiểu như tay nghề cứng sao đó. Thì bạn có làm quen với một mối ở một cái tiệm này. Cái tiệm này đó là bạn Thảo, bạn nói là bạn xin giấu tên. Một cái tiệm tương đối là có tiếng và cũng gọi là lớn lớn, nhưng không phải là lớn nhất đâu. Kiểu như là cũng nằm ở trong top 5, top 7 ở trên Thủ Dầu Một, Bình Dương mọi người. À, nhưng bạn có nói là bạn rồi ok thì vẫn cho biết tên được cái người chủ tiệm tóc đó. Chị đó chỉ tên là chị Thảo nha mọi người. Ở phần xin lỗi mọi người, chị đó chỉ tên là chị Phương. À, cái người chủ tiệm tóc tên là chị Phương. Thì vì cái lý do đó, cứ 1-2 tuần gì đó là bà Thảo này bà xách đít qua bên đó bà làm tóc, làm riết như vậy trong hàng năm trời, cả năm trời như vậy, là gọi là khách, mà khách kim cương luôn, khách VIP luôn á. Đã nên trong một cái lần hôm đó vừa làm tóc là đích thân bà Phương này u ái đi ra tạo mẫu tóc cho bà Thảo đó. Thì vừa làm tóc bắt đầu là mới vừa kể lại cái câu chuyện ở chính cái tiệm tóc đó luôn nha mọi người nha. Thì theo như lời chị Phương chị kể đó là cách đây hơn 10 năm để bắt đầu là chị Phương chị đã theo nghề tóc rồi. Thì khi mà đi làm nghề được khoảng chừng 2-3 năm gì đó mới ra mở tiệm, là một cái tiệm nho nhỏ thôi. Chứ không dám đặt tên là cái salon nữa. Đó, một cái tiệm nho nhỏ nằm trong hẻm trong hốc, cũng là ở Thủ Dầu Một luôn. Nhưng mà rồi thì đương nhiên làm càng ngày càng lên tay, khách khứa này nọ tới nhiều, bắt đầu mới nhận học viên này nọ kia, bắt đầu là mới dành dụm được một cái số vốn, và bắt đầu một cái số vốn rất là nhiều nha. Bắt đầu là chị Phương chỉ mới quyết định là thôi bây giờ là một là đi thuê, còn nếu như mà tài chính được cái ngang mà làm kiểu như là cũng làm hợp đồng này nọ, đi hỏi ngân hàng rồi đó được, thì vay tiền ngân hàng để mà mua hẳn một cái căn nhà khang trang để mình làm, trở thành mình nâng cấp lên từ một cái tiệm thành một cái salon tóc luôn. Đã, cho nó đã cái nư mà, tại vì mình mê nghề mà. Thì lúc đó bắt đầu là đi vòng vòng Thủ Dầu Một, Bình Dương á, bắt đầu là mới kiếm được mỗi căn nhà cái giá bán gọi là tương đối rẻ. Tại sao rẻ mọi người? Nó 3 tầng lầu mà nó nằm ngay góc ngã tư ngay góc ngã tư là hai mặt tiền nha mọi người nha, mà nó còn cao 3 tầng lầu nữa. Cái lúc đó nó rao bán là mọi người ha, rao bán đâu đó là khoảng 4 tỷ mấy, gần 5 tỷ, trong khi á cái căn nhà kế bên á là nó kiểu như là nó không được hai mặt tiền á, mà nó đã bán tầm khoảng cỡ 6-7 tỷ rồi. À, căn nhà nó rẻ như vậy. Lúc đó thì trong tay chị Phương lúc đó khoảng có chừng gần 3 tỷ thôi đó, nên mới định là mới mượn thêm ngân hàng, bắt đầu là mới mua căn nhà đó. Thì khi mà mua căn nhà đó, chị Phương chỉ nói như vậy nè, cái người chủ nhà họ cũng là một cái người lớn tuổi rồi, cũng 40 mấy tuổi, một người phụ nữ 40 mấy tuổi. Thì khi mà đi ra làm hợp đồng bán nhà thì cái người phụ nữ này họ không có yêu cầu nha, mà họ chỉ kiểu như họ nói như vậy, nói à thôi bây giờ á, trời ơi con còn nhỏ, con giỏi quá, con mua nhà của cô, nhưng mà thôi bây giờ cô nói con vậy nè nghe, con mua căn nhà này đó, con mua được rồi thì đương nhiên cái quyền sở hữu là thuộc về của con, nhưng mà cô chỉ xin thôi, cô chỉ xin con đúng một điều thôi, cái cây liễu á, có một cái cây liễu ngay trước nhà như vậy nè, cây liễu nó rất là bự nha. À, có cái cây liễu rồi đó, là bà nói, bà ậm ừ lắm, mới nói cái cây liễu này là thứ nhất á, là ngày xưa khi mà cô xây nhà lên nha, là cô có đi coi phong thủy đó, là do là cô là cái mạng của cô là hợp với cây, mà rất là hợp với cây liễu luôn đó, nên bắt đầu là thầy mới kêu là cô trồng cái cây liễu ngay đó đó. Rồi cái thứ hai nữa là cái cây liễu này nó là cũng là cái kỷ niệm, à cái kỷ niệm của cô này này nọ nọ kia, rồi thành ra là cô chỉ xin con là cô con giữ lại cây liễu giùm cô nghe, để lâu lâu á, mặc dù cô biết là cô bán nhà rồi, nhưng mà lâu lâu cô đi ngang đây, tại vì cô mua nhà cách đây có 2-3 cây số hả con, lâu lâu á cô chạy ngang cô dòm cái cây liễu để cho cô đỡ nhớ hơn. Chứ mà nếu cô không có làm ăn thất bại đó nha, cô không có bán căn nhà này giá nó rẻ vậy đâu con. Thì đó, người thấy lạ không, mình mua nhà của mình, còn miếng đất đó là của mình muốn làm gì đó là quyền của mình đó. Nhưng mà thấy bà nói vậy rồi thì chị Phương chỉ không có hứa nha, mà chị Phương chỉ nói à thì cây liễu đó để nó cũng đẹp, nhưng mà thôi con không hứa nghe, nhưng mà thôi trước mắt con cứ để như vậy đó, để chừng vài tháng khi nào cô chán rồi con chặt cũng được. Cái bà mới nói thôi con ơi, con đừng có chặt nha, trời cô xin con luôn á, để nó đi con, mà để cái liễu nó đẹp, mà công nhận khi mà có cái liễu nhìn vô căn nhà đó nó có sức sống lắm, là nó có cái không khí tự nhiên này nọ rồi lắm nghe. Thì rồi chị Phương chị cũng lơ thôi, thôi kệ đi, bây giờ ký hợp đồng tiền trao cháo múc xong sau này mình cưa bà, cô không có nói được gì mình, thôi kệ bà đi đó, là kiểu như vậy. Rồi bắt đầu đó, khi đó đó bắt đầu về mở tiệm tóc này nọ lên, nói ngang khách khứa nườm nượp, và chị Phương quyết định là không có cưa cái cây đó. Bởi vì cái cây liễu mọi người biết, tán cây liễu nó cũng tương đối là bự, nên là có một cái người bảo vệ họ ngồi họ coi xe đó, họ sẽ bắt cái ghế ngồi dưới chân cây liễu luôn, là trời mát ông bảo vệ nữa đó, nên thấy nó rất hợp lý. Và khách khứa này nọ đồ đó họ vô họ cũng nói trời ơi cái căn nhà gì có cây liễu hôm trước đẹp ghê, với lại đó là một ấn tượng nữa. À, người ta đi từ xa người ta tới ấy cái tiệm tóc có cây liễu kìa, đúng rồi tiệm tóc của ông Phương nè, cái salon của ông Phương nè, kiểu vậy đó, là bắt đầu là mới tấp vô đó. Thì vì cái lý do lợi thế như vậy nên chị Phương này đó là chị cũng không có thèm mà chặt cây liễu làm gì. Nhưng mà rồi đó, cái lúc đó cũng trong cái ngày mà đang dọn dẹp như vậy thì cái vấn đề thứ nhất xảy ra nha mọi người. Bây giờ mình đi theo từng bước vấn đề nha. Cái vấn đề thứ nhất á là chị Phương này á là chị thấy á, là ở xung quanh cây liễu đó nó có rất là nhiều những cái cây chưng nhang, nó nhiều dữ lắm. À, nếu mà gọi mà gom lại mà đếm thành bó chắc cũng phải là tầm khoảng cả là 5 bó 7 bó, cả chục bó, một bó như vậy là cả 100 cây nhang. Thì mọi người tưởng tượng là ở dưới cái chân ở đó là nó cả ngàn cây nhang cắm vô này nọ đồ rất là nhiều, rồi có những cái cây chưng nhang mà nó còn có điếu thuốc trên đây nữa. À, thì cũng nghĩ thôi đơn giản thôi, chắc là nhiều khi bà chủ trước mọi người bà hay cúng những ngày rằm, thì thường thường người ta cũng hay cắm nhang ngoài cái cây vậy nè, thì kể người ta thì chắc nhiều khi người ta làm biếng già cả mà không có kiểu như để tâm, không có nhổ lên, thành ra là chị Phương chị cũng nhổ lên bình thường, đổ thêm miếng đất cho nó đẹp như vậy. Rồi thì nó chỉ là đơn giản thôi, cái liễu nó chỉ là đơn giản như vậy thôi. Rồi cái vấn đề thứ nhất bắt đầu á, là mãi tới khoảng chừng 3-4 tháng trời sau, lúc này thì càng ngày khách càng đông, cái số lượng xe để càng ngày càng nhiều. À thì rồi bắt đầu á, thì có những người thân trong gia đình cũng có, rồi những người khách cũng có, nó thôi chị bà Phương ơi, bây giờ cái tiệm của bà nó nổi tiếng dữ lắm rồi, cái salon của bà là nguyên dùng này hầu như ai cũng biết. Thôi chặt mẹ cây liễu đi, để đó nguyên cái chữ, cái chữ kiểu như là cái chữ sa long, mọi người, cái cây liễu nó cao, nó bự quá, nó che mất tiêu chữ sa, còn có chữ long không à. Đó rồi này nọ, nó che khuất này nọ rồi dữ lắm. Với lại gửi xe ở dưới ba cái lá của cây liễu nó rớt xuống dơ hầy chiếc xe hà. Đó thì người này nói người kia nói. Đó lúc đó bắt đầu là bà Phương này bả mới đi qua bên đường, bây giờ mình thấy đúng thiệt, cái cây liễu nó che mất một phần của cái bản quảng cáo rồi. À nên thôi, quyết định này thôi chặt. Bây giờ 3-4 tháng rồi chặt có sao đâu. Rồi, thì bắt đầu mới kêu người này nọ, không hề cúng kiến gì nha mọi người nha. Kêu là tới chặt cái bụp là đem cây liễu, bắt đầu là kiếm miếng đất trống mới kiếm chỗ nào đó bán gỗ rồi nọ, để bán cho người ta luôn. Đó, rồi thì sau khi mà chặt cây liễu rồi là vô số vấn đề nó xảy ra. Chị Phương chỉ nói nếu như chị nhớ không lầm đó nha, bữa trước chặt cây, bữa sau là gặp chuyện liền mọi người. Rồi, bắt đầu tới cái vấn đề thứ hai là gì? Phải nói một chút xíu, cái này nó hơi dài dòng, nhưng phải nói là bà Phương này, bả được làm chủ là bởi vì cái tánh bà kỹ dữ lắm. Làm cái đồ nghề tóc, cái máy uống tóc phải để ở chỗ nào, cái máy sấy tóc phải để ở đâu, cây lược, cây kéo là phải để đúng vị trí, ngăn nắp đàng hoàng. Đó, chứ không có để mà tùm lum tùm la. Mới bữa trước chặt cây, bữa sau nha, tối thì ngủ lại, bà Phương mới ngủ lại với lại 3-4 người nhân viên, còn 5-7 người đó thì đi về, kiểu như vậy đó. Tối ngủ không hề nghe bất kỳ một âm thanh gì nha mọi người. Nó im, im phăng phắc như vậy. Nhưng mà cho tới sáng hôm sau khi mà đi xuống, y như một cái bãi chiến trường. Cái chỗ mà để máy sấy thì bây giờ nó đổi thành cái, nó đành cái máy uống tóc. Cây kéo thì đổi qua chỗ khác, cái này cái nọ, mà ghê nhất là cái gì? Mấy cái kiểu như là thuốc nhuộm mọi người, thuốc nhuộm, tại vì bà Phương này bà xài thuốc nhuộm xịn không mà. Mấy cái thuốc nhuộm nó chét đầy lên trên kiến. Mà giống như là có ai mà lấy cái ngón tay mà chọt cái hũ thuốc nhuộm xong mà chét chét đầy trên tường, trên kiến như vậy nè. Và nó nát bấy hết trơn luôn. Rồi những cái tóc mọi người biết không, khi mà cắt tóc á là chị Phương này chị kỹ lắm. Tóc cắt xong là vừa cắt xong là bắt đầu là có người tới quét là bỏ vô trong một cái bao hay cái gì đó rồi. Đó là để gọn vô chứ không có dục lung tung, tại vì nó bay vô đồ ăn, nó bay vô người khách. À, bây giờ thì cái bọc tóc đó là nó banh chành hết trơn. Tóc tôi nói nhan đầy rẫy ở dưới sàn nhà như vậy. Sáng bà Phương nó bả bước xuống bả nhìn mà bả muốn xỉu luôn vậy đó. À. Rồi đó, cái bắt đầu mới tập trung nhân viên lại hỏi coi là đứa nào, lý do tại sao, thì tất cả mấy đứa kia nó đều nó không có. Thì nó mới nói, ừ thôi nhiều khi chắc đối thủ á chị. À, những cái người mà cạnh tranh với chị, người ta đập ổ khóa người ta vô, mặc dù là không ăn cắp tiền bạc gì hết. Tại vì ăn cắp tiền bạc lỡ bị bắt ở tù sao? Bây giờ chỉ chui vô rồi phá hoại như vậy thôi. Lỡ có gì thì nói ừ là phá hoại của công này nọ đâu thì mình đền tiền. Đó. Thì chị Phương chị lại tin vào cái chuyện đó. Nên bắt đầu là mới kiểm tra ổ khóa, mới thay ổ khóa lại. Rồi, đó là cái vấn đề thứ hai mọi người nha. Bắt đầu tới cái vấn đề thứ ba. Cái hôm đó là một cái hôm nó rất là đông khách. Đông khách dữ dằn tới nỗi mà bà Phương phải xách xe Honda. Bắt đầu là mới chạy ra tiệm cơm mua cơm luôn, tại vì không có thời gian nấu nướng. Khách đông lắm mà ở nhà đâu là mười mấy đứa lính đang làm. Đó, mình tội nghiệp quá, mình tội nghiệp nhân viên quá, đi chạy ra ngoài đây mua cơm tắm sườn bị trả cho nó ăn, cho nó lại sức. Đi ra đó mua 11 hộp cơm, 11 hộp. Bắt đầu mới đem về thì nói, ừ thôi thôi, chị để sau bếp nha. Bây giờ tranh thủ làm xong tới 10, 11 giờ trưa đó, nghỉ tay một cái đi. Đó rồi ăn cơm xong đầu giờ chiều làm tiếp. À rồi thì quăng hộp cơm để đó, bà Phương bả nhảy ra bả phụ với lại nhân viên làm tóc luôn. Làm khoảng chừng 45 phút sau thôi, tới 11 giờ. Khách khứa này nọ đồ là người ta cũng ngớt ngớt rồi, tại vì cái giờ trưa cũng ít ai đi làm tóc đó. Bắt đầu là mới tạm thời đóng cửa lại để ăn uống cái đã. Chứ sáng giờ chưa có ăn cái gì. Vừa mới đóng cửa xuống đi vô trong bếp, nó nghe một cái mùi nó thối. Nó hôi, nó thối cực kỳ luôn nha mọi người nha. Mở cái hộp cơm ra, nó mốc xanh luôn. Bà Phương mới nói sợ không tin, có nghĩa là cái hộp cơm nó ngang mà nó còn lên mốc nữa. Còn miếng sườn rồi bay cái dầu đồ chua rồi mỡ hành này nọ bì chả thì thôi đừng nói tới. Cái hộp cơm mà nó còn bị mốc thì mọi người tưởng tượng đi. Nó thiêu mà nó kiểu như là nó chảy chảy như là nó hôi mà ói tại chỗ luôn. Đã, cái rồi bắt đầu là cũng không biết lý do tại sao, tại nghĩ hồi nãy không lẽ giờ tiệm cơm nó bán đồ ăn vậy kỳ quá. Cái rồi bắt đầu phải úp mì gói, úp 11 tô mì gói mới ngồi ăn. Còn cái đống cơm bắt đầu là mới đem ra sọt gác để mà dục bỏ. Thì á, cái bản thân là chủ mà, à chị Phương bản thân là chủ, cũng tin vào tâm linh, cũng biết cúng kiến này nọ rồi thì cũng đã ngờ ngợ là có chuyện gì rồi. Nhưng mà bởi vì chị Phương nói lúc này là đang bị vào trong một cái vòng xoay, nào là khách khứa, nào là chuyện làm ăn, nào là nhập hàng, mắc cái nguyên liệu làm tóc này nọ rồi mọi người. Đó rồi là tuyển nhân viên một mình bà Phương bà lo hết. Từ nhân sự đến thủ kho, đến kế toán, đến tiền mặt bằng, tiền ngân hàng, hay ủa không phải mặt bằng, tiền ngân hàng, tiền điện, nước này nọ đồ. Một mình quán xuyến hết, không còn cái thời gian để nghĩ về chuyện ma, mọi người tưởng tượng không? Nên cũng tạm thời bỏ qua luôn. Với lại một phần không có dám làm lớn lên tại vì sợ nhân viên nó sợ. Thà mình làm chủ mình sợ được rồi, nhân viên nó sợ mất công, nó làm này làm nọ, nọ đồ khách người ta ấy, à, là kiểu như vậy nha. Đó rồi hình như là đó là cái vấn đề thứ ba rồi đúng không mọi người ha. Bắt đầu qua tới cái vấn đề thứ tư. Lúc này đó là một bạn nhân viên tên là Nhung gặp được mọi người. Thì như mình nói hồi nãy mọi người chú ý ha, là ở lại chỗ căn nhà này là có chị Phương là chủ, và sau đó là có thêm, có lúc thì 4-5 đứa, có lúc thì 3-4 đứa tùy thôi. Tại vì chị Phương chị cũng dễ lắm, đứa nào muốn ngủ lại thì có cái phòng đó sinh hoạt chung, đứa nào muốn ngủ ngủ ra, muốn ra vô vô à, chứ cũng chị cũng không để ý làm gì đâu. Tại vì chị cũng nói chị cũng tin tưởng lính lắm, không có sợ gì. Thì cái hôm đó thì chỉ như đàn bà phụ nữ nè, đôi khi thì tụ họp lại thì có giận tới giận lui gì đó. Thì hôm đó bà Nhung bà là bà giận. À bình thường buổi chiều thì nọ là không giận đâu, cho khi tối xong hết bắt đầu lên trên phòng ngủ rồi không biết là nói chuyện qua lại sao sao đó là mới giận dỗi nhau. Thì bà Nhung bà bực quá đi, bà không có muốn ngủ chung phòng với mấy cái người kia nữa. Đã bắt đầu mới lên, bắt đầu mới nói chị Phương đó, chị Phương ơi, ở đây còn phòng dư nào không, em vô em ngủ đi, không cần mền gối gì chân, cho em ngủ đại được rồi, chứ mấy nhỏ chứ thấy ghét quá, em không muốn ngủ chung tụi nó. Thì thôi, mình cũng phận đàn bà với nhau, nên mình cũng hiểu rồi thôi, ở trên tầng 3 nó có căn phòng, nó để ba cái ghế này nọ đồ cho khách đó, thôi mình cứ lên trển mình ngủ đỡ đi, mệt quá, chị em với nhau không, có đâu cãi lộn. Đó rồi bà Phương này, bà Hằng học, bà đi lên bà ngủ. Bà mới vừa lên đâu độ khoảng chừng cỡ nửa tiếng đồng hồ, chưa có lâu đâu là chị Phương chỉ nói là chị còn chưa ngủ á. Đang nằm trong phòng bắt đầu là nghe tiếng chạy đùng đùng đùng đùng đùng xuống. Bắt đầu đập cửa bà Phương ầm ầm ầm, chị Phương ơi mở cửa cho em sợ quá, em sợ quá chị Phương ơi em sợ quá. Mở cửa ra cái nói nha bà Phương, bà nói trời ơi cái người ngợm của bà Nhung á, là mình mẩy nó ướt nhẹp hết trơn, giống như là mồ hôi nó đổ mà ướt người vậy đó. Mà mặt mày xanh lè xanh lét, đầu tóc bắt đầu bù xù hết trơn vậy nè. Đã bắt đầu mới chạy vô. Vụ gì vậy, quýnh lộn quýnh lạo hay gì, trời ơi tao nói rồi nha, trong chỗ tao làm là không có cho quýnh lộn, mà nó không có chị ơi, em không quýnh lộn, em bị ma nhát, em bị ma nhát. Thì cái chữ ma chị Phương chỉ nói là từ kiểu như là từ những cái vụ hộp cơm rồi cái cây rồi những người mà quậy phá tiệm tóc thì chị đã ngờ ngợ rồi, kiểu như hơi nghi nghi là mình không có muốn nói ra, mà tự nhiên bây giờ từ cái miệng của ông Nhung nó phát ra ma nhát ma nhát. À nó nói gì, bắt đầu là bà Phương mới bệnh mỏi liền. Ê mày ơi, chú đi, chú làm ăn của tao, mày la rồi, mấy đứa nhân viên chứ nó nghe này nọ, đồ sao mà nó bậy. Nói không chị ơi, em nói thiệt, thiệt, mà không dám nói ma nữa. Trời ơi, người ta nhát em chị ơi, ghê lắm. Nói, phụ nữ, con gái, đàn bà gì đó em không biết, nhưng mà em chắc chắn là phái nữ, phái nữ. Đó, bây giờ mày vô đây mày ngủ với tao, mày ngủ với tao nè, mà bây giờ mày từ từ mày nói tao nghe coi phải không. Đã. Thì bà Nhung bà mới kể bà nói như vậy nè. Cái lúc đó đó là do là tức mà, tại vì thường những gái mình tức hay đăng sự ta tốt mọi người, à đăng lên nè, à, nói bóng nói gió đồ kiểu vậy đó. Thì đang nằm có bà Phương mới cho đúng cái gói rồi nằm, bắt đầu là mới nằm sát góc tường. À bắt đầu là mới quay mặt vô tường, bắt đầu mới cầm cái điện thoại. À bắt đầu là mới cầm cái điện thoại, bắt đầu là mới bấm bấm bấm bấm bấm như vậy nè. Cái phòng á nó tối thui nè. Cái ánh sáng duy nhất á là cái màn hình điện thoại nó chiếu vô mặt, rồi đang bấm đăng sự ta tốt, rồi nói xấu đứa này nó xấu đứa kia. Thì đang bấm như vậy nè, mùi tưởng tượng được á là căn phòng nó tối như vậy, cứ có duy nhất một cái ánh sáng ở trên cái màn hình thôi. Thì đang bấm bấm kiểu giống như là có một cái gì đó nó quẹt qua cái điện thoại mà nhanh lắm, mùi tưởng tượng không á, là đang cái màn hình đang sáng như vậy, giống như có một cái bàn tay á nó quẹt thiệt là lẹ, mà lẹ lắm nha, nó quẹt qua bên cái điện thoại như vậy nè. Cái bắt đầu là bà này bà đang tập trung, bà bấm bấm, bà đang tức giận mà đang xả cơn giận vô những cái câu chữ sự ta tốt nè. Quẹt qua cái bắt đầu là bà Nhung bà giật mình cái gì nè. À bà giật mình cái, ủa gì ta? Sao tự nhiên cái điện thoại nó màn hình nó chớp một cái, không lẽ điện thoại bị hư trời. Không lẽ xui tới nỗi mà giờ điện thoại bị hư. Bắt đầu mới bấm bấm mở nguồn, mới quẹt tới quẹt lui chút. Ừ, điện thoại đâu có hư đâu. Thôi kệ đi, chắc mình bị hoa mắt đây đây. Đang viết sự ta tốt ngon nè, đang chuẩn bị chửi ngon mà ha. đang bấm chút xíu nữa cái bắt đầu là nó quẹt qua thêm cái nữa, mà cái lần này là cái tốc độ nó chậm hơn. À, cái tốc độ nó chậm hơn, kiểu như là không có quá chậm đâu, vẫn còn nhanh nhưng mà quẹt qua một cái như vậy nè. Thì trong một khoảnh khắc không tới một giây thì bà Nhung này bà ngờ ngợ, sao nó giống như cái bàn tay quá đi. Mùi tưởng tượng một sáng được cái sự kinh dị, trời ơi nguyên bàn tay nó quẹt qua cái điện thoại như vậy nè. À, thì rồi mọi người biết cái gì không? Cái chức năng của điện thoại iPhone nhưng mà nó không có, nhưng mà Samsung. Trong câu chuyện này là bà Nhung bà xài một cái Samsung. Thì ai xài Samsung biết nó có cái chức năng là khi mọi người quẹt qua cái màn hình như vậy là nó sẽ có chức năng là nó sẽ chụp lại cái màn hình, đúng không? Thì lúc này cái lần thứ ba cũng kệ luôn, tại vì bà Nhung này bà đang tức dữ lắm, bà phải ghi xong cái câu sự ta tốt, bà đăng lên bà chửi đứa này chửi đứa kia, bà mới hậm hả dạ được, mới đã cái nư, cũng gán tập trung, còn có 2-3 chữ nữa, đang tập trung bấm như vậy nè, cái bắt đầu là có cái nó quẹt qua một cái nữa, bắt đầu là cái màn hình nó chớp một cái, có nghĩa là cái hiệu ứng mà gọi là chụp màn hình á, à nó chớp một cái nữa là lúc đó đang chụp màn hình luôn. Trời đất ơi, bắt đầu là nổi da gà rồi nghe, giống như người ta không có cho bà ghi đó. À, nhưng mà bây giờ sao giờ, tức quá. Thứ nhất là dưới đây là chủ cả, thì nhiều khi bà Phương mới khó tánh, đêm hôm mình làm phiền chủ thì chắc chắn không được, mà bây giờ chạy xuống với mấy đứa kia thì mình mới vừa ghét mới vừa cự lộn xong mà bây giờ đi về cũng không được, giờ này đêm hôm gái nữa, không còn cách nào khác nữa. Bắt đầu là không có mở kinh Phật nha, mà mở một cái bản nhạc trữ tình thôi cho nó dễ ngủ lên. À, mới mở bản nhạc, bắt đầu mới kiểu như là mới tắt cái màn hình điện thoại nè, mở cái nhạc đã, mới úp xuống, bắt đầu thôi kệ, không có ghiết gì ta tốt gì nữa, bắt đầu mới nằm ngủ. Cái điện thoại đặt kế bên lỗ tai như mày đó, mới nằm. Thì lúc này nó nhan trong phòng nó tối tới nổi, mà để cái bàn tay trước mặt không thấy đó, không một chút ánh sáng nào lọt vô trong căn phòng đó cả. Thì đang nằm độ khoảng chừng chưa hết một cái bài hát, mới được nửa bài, tầm khoảng chừng 1 phút mấy 2 phút, thì bà Nhung bà nghe rõ ràng một cái câu như vậy nè: mày mở cái quần què gì mà nhức đầu quá vậy? Nghe giọng của một người, tại vì cái giọng nói đây là con gái phụ nữ đàn bà đó thì không biết, mà nghe rõ ràng một cái câu như vậy đó, mày mở cái quờ gì vậy mà nhức đầu quá vậy? Nghe rõ ràng sát kế bên lỗ tai như vậy nè, điếng hồn chưa? Đã sợ chưa? Bắt đầu là đó, vì mọi người sợ bấy nhiêu là bà Nhung bà sợ bà gấp 10, gấp 100 lần mọi người. Tại vì bà Nhung bà là người trong cuộc. Bắt đầu bật ngồi dậy nha mọi người nha. Khi mọi người ở trong căn phòng tối như vậy, cái việc đầu tiên mọi người có hai cái sự chọn lựa khi mọi người gặp như vậy, mọi người làm gì? Một là mở cửa liền, hai là mở đèn lên. Thì bà Nhung bà chọn cái option thứ hai là bà sẽ mở cái đèn lên. Bà đứng dậy bà mò hết cái tường không thấy công tắc đèn đâu. Rồi, không mở đèn được, bây giờ mở cửa tông cửa chạy ra, mà quýnh quán, mò kiếm cái cửa mở ra. Đi muốn hết 4 cái góc tường luôn mọi người, không kiếm được cái cửa. Bà Nhung bà nói nó ghê cái chỗ là mình đang sợ rồi, mình nghe cái giọng nói đó, mình sợ thấy bà nội rồi. Mình mò vách tường, mình mò vòng, mình đi vòng như vậy nè. Và bà Nhung bà nói á, là không phải là bà không có tìm được cái đồ mở cửa, cái tay cầm mở cửa, mà thật sự là không có rờ được cái miếng cửa luôn. Tại vì cái cửa là cái cửa bằng nhôm, cái tay một người rờ vô vách tường á, nó khác với cái tay một người rờ vô cái miếng nhôm lắm. Cái miếng nhôm lúc nào nó cũng phải lạnh hơn, mà nói chung là nó khác vậy lắm. Mà bà Nhung bà cứ rờ, bà không cảm nhận được là bà rờ được cái cửa luôn. Là cứ tường không, cứ là bốn hướng là vách tường không như vậy. Quýnh quán mà la nha mọi người nha, ta nói là gào thét, tại vì bây giờ cái giọng mình nó đang đau. Hồi nãy giờ mọi người nghe mình kể, mọi người biết cái giọng mình nó đang không có được tốt rồi. Nên thành ra mình không có dám la hét, mình nhập tâm giống như những cái tập trước. Đó là cứ ma chị Hương ơi cứu em, bắt đầu kêu tên mấy cái bà mình ghét á, là con Phượng ơi này nọ đồ Hiếu ơi kiểu gì, mới la sùm trời đất hết trơn, mà cứ dò vòng. Đó thì khi mà dò mà họ bắt đầu mới sợ quá, để bắt đầu kiểu như là biết là không có cứu được rồi, không có ai mà cứu được kiểu như vậy đó, thì bắt đầu là mới quay qua, bắt đầu là mới niệm Phật. Mà niệm Phật là cái gì? Là mô Phật coi đó. Là cứ mô Phật ơi trời Phật ơi cứu con, là kêu vậy thôi chứ đâu có biết câu kinh câu chú gì đâu mà kêu. Đã thì khi mà kêu một chút xíu sao chứ phải là kêu một cái là có liền đâu nha mọi người nhé. À, kêu một cái lâu mà Phật kiểu như khi nhiều khi là ông Phật ông cũng bận lâu ông mới tới được. Đó là kêu một chút xíu nữa bắt đầu là mới được. Mới mò bắt đầu mới tới, rồi lấy lạnh cái tay, lạnh cái lòng bàn tay rồi biết là cái cửa, mới gờ xuống dưới mới tới cái tay cầm cửa. Mới mở một cái cạch bắt đầu mới chạy ra. Thì trong cái quá trình đó, tại vì nó vừa sợ, bà Nhung bà vừa sợ là trong phòng nó cũng nóng, là coi như mồ hôi mồ kê nó đổ y như là tắm vậy đó. À, rồi cái bắt đầu là mới đi xuống đó, à, mới kể lại cho bà Phương nghe như vậy. Thì lúc đó đó, phải nói như vậy nè, chị Phương á, là một cái người, cái thời điểm đó, cái độ tuổi cũng tương đối thôi, mới có ba mấy tuổi, tính ra vẫn còn hơi trẻ trẻ, mà lại tạo dựng ra được một cái cơ ngơi như vậy rồi. Dưới tay mình là nhân viên cũng là mười mấy hai chục người, là cái tiệm tóc là trong tài khoản cũng có vài tỷ bạc, nên không có tránh khỏi cái sự cao ngạo, một cái sự kiêu ngạo đó, một sự kiêu ngạo. Bắt đầu mới tức mình quá đi, nói gì kỳ vậy, tới mình làm này nọ đồ mà sao ma cỏ này quậy phá, trong khi mình cúng kiến cũng được lắm mới chơi, chứ đâu phải là không cúng đâu. Đó nên mới tức mình, bắt đầu mới đứng dậy, đâu mày đi lên trên trển với tao. À, mới nắm tay mà Nhung, đâu mày đi lên trên trển tao. Thôi chị Phương ơi em lại, chị Phương ơi em sợ lắm. Mày nói không, mày đi lên với tao, tao coi, tao coi ra sao, tự nhiên quậy phá nhà tao thì đâu được, nhà tao mới vừa mua cái đợp, không có vậy được. Đó bắt đầu là mới nắm tay mà Nhung, kéo mà Nhung mà lên nha. À, nhưng mà rồi hai chị em đi thì đương nhiên cũng dám đi. Mới đi lên trên đó, bắt đầu mới vô cho nó là cái phòng vẫn còn tắt đèn, cửa vẫn còn đang mở toang ra như mày nè. Mới vô cho nó, bắt đầu là bà Phương bà mới lấy cái tay bà mới bật cái công tắc đèn lên, thì đương nhiên rồi, không có thấy bất kỳ cái gì cả. Nhưng mà rồi mọi người biết không, cái lúc đó đó thì do cái căn phòng này là căn phòng để và cái đồ ghế nói chung là không có sử dụng tới. Đó nên nó bám bụi hơi nhiều ở dưới cái nền nhà. Cái lúc này nhìn ở dưới cái nền nhà thì thấy là ngay chỗ mà cái góc nền nhà với vách tường á là đầy rẫy cái dấu chân luôn. Là cái đó là một cái minh chứng, có nghĩa là hồi nãy bà Nhung bà có đi vòng vòng cái phòng này thiệt. Có nghĩa là bà đi bốn một căn phòng bốn vách tường đúng không, là bà có đi vòng vòng bốn cái vách tường như vậy nè. Còn ở trên vách tường nó còn để là những cái dấu tay mà do sợ quá đổ mồ hôi đó mọi người. Nó đen đen trên vách tường như vậy nè, là vẫn còn luôn. À, có nghĩa là khi mà tới cái cửa thì lại không thấy dấu vân tay đâu. À, không hiểu lý do tại sao ma xui quỷ khiến kiểu gì mà bà Nhung mới đi được như vậy luôn. Không có giải thích được luôn. Dấu chân thì đi một vòng, à, dấu tay cũng đi một vòng mà mò không ra cái cửa. À, thì bắt đầu là đứng, bắt đầu bà Phương mới đứng bây dòm dòm nè. Bà, chị Phương chỉ nói, chị nghĩ trong đầu đó, ma đâu. Nghĩ trong đầu không dám nói ra, ma này nọ rồi, cái ma đâu này nọ rồi, tự nhiên sao chọc ghẹo nhà tao kiểu kiểu như vậy. Đấy, nhưng mà rồi thôi, nhìn chút xíu không có đúng không, bắt đầu mới quay trở xuống, bắt đầu vẫn cho bạn Nhung ngủ chung với lại chị Phương luôn, tới bữa sau đi rồi tính. Rồi thì đó là cái vấn đề thứ tư bà Nhung bà gặp như vậy. Thì đương nhiên là chị Phương vẫn không có quên là dặn, thôi Nhung ơi mà đừng kể lại cho ai nghe nha, để tao giải quyết. Thì trong quá trình đó là do cũng bận trăm công nghìn việc, cũng chưa kiếm được đường giải quyết đâu mọi người. Cũng chỉ biết là thắp nhang nhiều hơn. Bình thường thắp nhang ngày 3 buổi, hôm nay thắp nhang ngày 5 buổi là chứ vậy thôi hà. Chứ cũng không có giải quyết được cái gì đâu. À, rồi thêm đâu khoảng chừng cỡ nửa tháng nữa bắt đầu tới cái vấn đề thứ năm. Cũng là bà Nhung là bà bị luôn. Coi như là bà Nhung là bà là yếu vía nhất. Đã khúc cuối này nha, khúc cuối là bà Nhung bà lại giúp đỡ cho bà Phương để mà giải quyết cái con ma trong căn nhà này mọi người, rất là hay. Thì bà Nhung có bị như thế nào? Cái hôm đó thì nó trùng hợp sao đó, thì tất cả những cái người mà ở lại căn nhà đó, luôn cả bà Phương luôn, đều đi công chuyện. Chị Phương thì chỉ nói là chị đi gặp đối tác để mà làm cái nguyên liệu tóc gì đó, nói chung là đi qua tỉnh khác, phải ở lại một đêm. Còn những cái người nhân viên thì người nào đám cưới, đám giỗ, đám quải, sinh nhật bà ngoại này nọ đồ kiểu như vậy, không có một ai ở cái căn nhà đó hết. Chỉ có duy nhất một mình bà Nhung ở trong căn nhà này. Sợ muốn chết, đâu có dám ở. Mới hai tuần lễ trước mình gặp ma nó chửi vô lỗ tai mình vậy rồi sao mình dám ở. Bắt đầu là mới liên hệ với một cái bạn tên là Tiên. Bạn này cũng là nhân viên trong đây luôn, nhưng bạn Tiên thì bạn lại có ở nhà trọ chứ bạn không ở trong căn nhà này. Đó mới nhắn tin, Tiên ơi tao quỳ tao lại mày, tao năn nỉ mày, đó mày qua đây mày ngủ với tao đi, có gì hả, tới lúc mà lãnh lương á tao chia cho mày một ngày lương của tao. Một ngày lương lúc đó là những bạn này làm cũng phải là từ 300 tới 500, tùy lúc khách ít hay khách nhiều. À mày qua mày ngủ với tao đi này nọ đồ. Bà Tiên nói vụ gì nữa, thôi tao nói ra không có được, nhưng mà thôi mày qua mày ngủ với tao đi. À nhưng mà rồi thì bạn Tiên chỉ thấy qua ngủ có một đêm có 300-500 ngàn cũng ok, rồi cũng đi qua để mà ngủ chung. Ngủ trong cái căn phòng ở dưới đây nha, căn phòng tập thể nha, chứ phải là ngủ trên lầu 3 đâu nha. Rồi hai chị em mới nằm ngủ ở đó. Thì tối bà Tiên mới cũng hỏi, nhưng mà bà Nhung giữ lời hứa với chị Phương mà. Hình ra mới nói, thôi thì tao sợ, trời ơi, thân gái mình ngủ trong đây. Lỡ nhiều khi thằng ăn nào nó vô rồi nó này nọ nọ kia, nó trộm cắp xong rồi nó cướp của, nó cướp xác tao luôn, kiểu như vậy. Nó làm bộ, nó nói gì đó. Nhưng mà tối hôm đó nha, lúc đó là bạn Nhung bạn bị mà bạn Tiên kia bạn chứng kiến. Đang nằm ngủ như vậy nè, bà Tiên mới nói đang nằm ngủ, bà Dung mới la. Trời ơi, bà la như là trời sập. Ây da, đau quá Tiên ơi, mày làm gì sao mày bẻ chân tao, sao mày bẻ chân tao? Tại vì ngủ trong phòng tắt đèn tối thui hàm. Đó, ây da, đau quá, đau quá. Thì bà Tiên này bà nằm kế bên bà quýnh quán nó, tao bẻ chân mày hồi nào, tao bẻ chân mày hồi nào. Chân tao đau quá, mở đèn Tiên ơi. Thì khi mở đầu là bà Tiên bà bò mẫm là bà mở được cái đèn. Lần này là bà Tiên bà mở đèn bình thường. Thì khi mà mở cái đèn nha, lúc đó đó, Tiên ơi mày kéo cái mền đi, có ai bẻ chân tao với trong ở trong cái mền kìa. Đó là bà Nhung bà không dục cái mền ra được luôn, bà Tiên phải lại kéo cái mền nha. Thì khi mà bạn Tiên kéo cái mền ra một cái nha, trời ơi cái khung cảnh mà không bao giờ quên. Cái lúc đó cái bàn chân á, cái chân của bà Nhung á là bị trẹo qua một bên như vậy nè. À, giống như mọi người kiểu như là sút, kiểu như là mình phải, không lẽ giờ mình giơ cái chân lên thì nó bất lịch sự quá. Nói chung là cái bàn chân đang thẳng vậy không, bây giờ nó bị trẹo qua. Nó bị trẹo qua một bên mà nhìn nó rất là kỳ cục luôn á. Nó giống như là tự nhiên điều nó muốn gãy luôn á nha. Đó thì bắt đầu bà Tiên bắt đụng vô, thì khi mà đụng vô là không đau. Nó kỳ như vậy đó, đụng ví dụ như mình chân mình đang bị bẻ, bị đau, đụng là đau lắm chứ. Đụng vô không hề đau, bẻ tới bẻ luôn mà nó cứng ngắc. Không hề bẻ được mà bắt đầu là cái bà này bà đứng nói trời ơi mày bẻ lại giùm tao Tiên ơi, ai bẻ chân tao kìa. Đụng vô đau mày đau nhung nói không, không có đau, mày bẻ đại đi, mày dùng hết sức mày bẻ đi. Bà Tiên kia bà gồng, bà cầm cái giò bà kẹp vô cái nách như vậy nè, bà gồng bà bẻ mà bẻ không được, cái chân nó cứ quẹo quẹo qua bên như cái tay mình nhìn nè, nó cứ quẹo quẹo qua như này mà nhìn nó kỳ lắm. Nó cứ quẹo quẹo ngang cái nguyên một cái bàn chân qua như vậy nè. À nhưng mà khi bà Tiên bà bỏ cái chân xuống thì bà Nhung bà đau. À nó ghê, nó kỳ lại, bắt đầu cầm cái chân bắt đầu ôm cái chân lên như vậy nè. Nó trời ơi sao giờ. Đó bắt đầu bà ê mày niệm Phật đi, mày biết kinh Phật gì không, mày niệm đi. Nó trời đất ơi, tao làm tóc chứ phải tao làm ni cô gì đâu mà biết niệm Phật. Không bây giờ mày kêu đại đi, kêu mô Phật kêu đại đi, em bữa tao cũng bị rồi, tao làm vậy là được á. Tao làm vậy được á. Đó giống như là bà Nhung này bà quýnh quán hết trơn rồi, bà không có niệm được, cà lâm cà chết cà dấp không có nói được. Thì bắt đầu là bà Tiên ở đây mới kẹp ôm cái chân như vậy nè, bắt đầu mới mô Phật, vừa mô Phật mà vừa bẻ lại chút xíu. À, vừa mô Phật bắt đầu là vừa lấy cái tay mới đầu gồng bẻ lại chút xíu như vậy nè. Đó thì niệm ra khoảng chừng đâu 5-7 câu 10 câu rồi đó, thì bắt đầu là cái chân nó nghe một cái rớp, nó nghe một cái như vậy, bắt đầu là cái chân nó thẳng băng lại. À, cái chân nó thẳng băng lại không có gì hết trơn. Thì bắt đầu là bà Nhung bà hết đau, má mới đầu má ngồi dậy được, mới rờ cái chân nó hết rồi. Trời ơi ghê quá, thấy chưa, tao kêu mày qua mày ngủ chung với tao mà nó còn bẻ giò tao vậy đó. Trời ơi mày không qua mày ngủ chung tao chắc tối nay tao chết trong cái nhà luôn á. Bà Tiên kia bà rất là sợ nha mọi người nha, nó bắt đầu bà quýnh quán nó, cái gì ghê mày, làm sao bộ trong cái salon tóc này có ma hả mày. Mày đừng có nói cho ai nghe nha. Có tao gặp rồi. Ừ 2 tuần trước tao gặp vậy hả, kể lại. Nhưng mà tao hứa với chị Phương rồi, tao không có nói cho ai nghe. Nhưng mà thôi đó, bây giờ mày thấy không, nó bẻ giò tao trước mặt mày luôn, mày thấy không. Mà quan trọng là bây giờ là cái gì mọi người, là cái chân bây giờ hết đau. À có nghĩa là sao, có nghĩa là cái chân của bà Nhung không phải là bị bẻ. À nó là ví dụ như bị bẻ một cái rớp là sụi luôn là vậy, còn cái này là giống như là có người nào đó người ta dịnh, người ta kiểu như là người ta cầm cái bàn chân đó, người ta dặn qua vậy thôi nè, một cái bàn tay vô hình dặn qua như vậy thôi, rồi không có cho bà Tiên mới dặn ngược vậy thôi. Bây giờ niệm Phật xong rồi buông ra là cái chân nó thả lỏng ra, chứ nó không hề bị trật khớp, nó không có hề bị liên quan gì đến cái cổ chân cả. Một cái nào, một cái người, một cái thế lực ở đó là dịnh cái bàn chân này thôi, mọi người tưởng tượng được không? Đó nên thành ra là tới sáng hôm sau là bà Nhung này bà vẫn làm này nọ bình thường. Rồi sáng hôm sau bà Phương vô, bà Tiên với bà Nhung bắt đầu vô trong phòng riêng đó. Lúc đó cũng chưa có khách, mới có giảng lai một vài người thôi. Mới vô mới nói, ừ chị ơi, tối hôm qua em bị vậy nè, có ông Tiên chứng kiến, thành ra bắt buộc em phải kể lại cho nó nghe. À, bà Tiên mới nói, ừ thiệt chị, trời ơi, tối hôm qua cái bàn chân đó em tưởng đâu là nó lạc lè luôn rồi, tưởng đâu là nó gãy luôn cái chân luôn rồi. À rồi bà Tiên mới bắt đầu. Chị Phương á, chị thấy bây giờ là tới cái lúc này á, là cái vong hồn đó, là họ đã đụng chạm vô bà Nhung luôn nè. Đụng chạm vô luôn rồi, chứ không phải là dạng dừa nữa. Thì bà Phương bà mới tức quá đi. Bà mới tức mình quá trời, bắt đầu bà mới đi lên vòng vòng trên lầu. Vừa đi mà vừa lầm bầm trong miệng, mà vừa chửi luôn mọi người. Tại sao vậy? Tôi cúng kiến đồ đầy đủ mà. Nhà này tôi mua ngang mấy tỷ bạc của tôi nha. 4-5 năm gom góp của tôi nha. Trên giấy tờ là nhà của tôi. Tại sao vậy như vậy? Muốn cái gì á thì nói nè. Nói với tôi nè. Tôi cúng kiến này nọ đồ cho. Chứ tại sao vậy? Tại sao lại vậy như vậy? Hành nhân duyên tôi vậy. À, tôi có thiếu thốn gì không? Tôi cúng thiếu thốn gì không? Đó là vừa đi mà không phải là chửi lớn. Tại vì chửi lớn nhân viên khách hàng ta nghe, vừa đi mà vừa tức mình mà vừa làm bèm vậy đó, vừa đi vừa nói làm bèm. Là bà Phương đó là, nếu nói chung là sợ ma thì con gái mà ai không sợ, sợ lắm đó. Nhưng mà kiểu như mình tức mình là tại vì mình gầy dựng lên cơ đồ như vậy, mà bây giờ bị quậy phá như vậy không có chịu đựng được, bắt đầu là mới nói những cái lời lẽ như vậy. Rồi thì khi mà nói xong đó là bà Phương này bà chưa có gặp, thời điểm đó là bà chưa có gặp cái gì hết trơn á, rồi cũng im xuôi như vậy đó. Là trôi qua thêm được khoảng chừng 2-3 tuần lễ nữa, bắt đầu là mới tới cái vấn đề thứ sáu. Hồi nãy thứ năm rồi đúng không, bây giờ qua tới cái vấn đề thứ sáu. Thì thôi, trước khi qua vấn đề thứ sáu thì cho phép mình xin lỗi mọi người rất là nhiều, là mình sẽ quảng cáo giữa câu chuyện luôn. Mình thường mình không có làm như vậy, thường là hết chuyện mình mới quảng cáo, nhưng mà thôi hôm nay tập dài, với lại trà sữa mới ra không quảng cáo mọi người không biết nha. Rồi hôm nay thì mình bán cũng số lượng rất là nhiều, thì mình có dặn bạn Tuấn là làm thêm rồi. Thì những người nào mà chưa mua kịp hay là đang nấn ná mà chưa có chịu mua đó nha, thì thôi nhớ mua giúp mình quảng cáo lại nha. Mình ra mắt hai loại trà sữa là Lài Hạnh Nhân và Ô Long Sữa. Thì lần lượt là cái chai Lài Hạnh Nhân là giá cao 45.000, là có nghĩa là giá cao hơn so với cái kia thôi, nhưng mà tính về giá thị trường thì nó vẫn khá là rẻ, và tại vì cái chất lượng nó ngon mà ha. Một chai như vậy nửa lít khi mọi người khui nắp rồi là mọi người sẽ để trong tủ mát được khoảng chừng 2 ngày thôi, còn nếu mà để nguyên chai như vậy bỏ trong tủ mát được khoảng chừng 4-5 ngày là ngon nhất. 10 ngày vẫn chưa hư đâu, nhưng mà 4-5 ngày là ngon nhất đó. Rồi thì chai thứ hai là Ô Long Sữa thì giá nó là 35.000 cho một chai, cũng 500ml luôn nha mọi người nha. Thì hai chai như vậy là 80.000, nhưng khi mọi người mua combo hai chai đó là sẽ còn có 70.000 thôi mọi người. Và mọi người mua thêm bất kỳ một cái món ăn vặt nào luôn á thì mình sẽ free ship cho mọi người luôn, rất là nhiều những ưu đãi. Thì mọi người có thể lên trên trang anvatvumoc.com để mà đặt hàng. Trà sữa chỉ có bán trên anvatvumoc.com, và xin lỗi mọi người rất nhiều là chỉ giao được ở trong thành phố Hồ Chí Minh thôi, chứ giao tỉnh là nó sẽ bị hư, không có đảm bảo chất lượng được, nên mọi người thông cảm giúp mình nha. Rồi anvatvumoc.com, những bạn ở Sài Gòn nhớ vào đó đặt giúp mình. Rồi nhanh gọn lẹ ha, bây giờ lại để qua đến cái vấn đề thứ sáu, nó còn ghê nữa. Cái vấn đề thứ sáu này là do một cái bạn nhân viên khác gặp được. Lúc đó là một cái bạn tên là Phượng. Thì bạn nói như vậy nè, cái hôm bữa đó thì bình thường là cái tiệm tóc là tiệm salon tóc mọi người là tới 8-9 giờ sáng gì mới mở lận, hoặc là trễ chỉ sớm lắm là cũng khoảng cỡ 7:30-8 giờ mới mở ra, tại vì salon tóc mở sớm cũng đâu có ai làm đâu ha. Thì cái hôm đó là tầm khoảng cỡ 6 giờ thôi, thì bà Phượng này là bả có giống như là bả có người tới kiếm bả làm cái gì đó, thì bả mới ra, bả mới mở cái cửa cuốn lên. Bà mới mở cửa, bắt đầu là bà mới đi cách đó còn khoảng chừng 5-10 mét gì đó, bà tới bà đứng bà nói chuyện với người nhà. 6 giờ sáng mọi người nghe, 6 giờ sáng. Thì khi mà đang đứng nói chuyện như vậy nè, thì xong hết là trao đổi lấy đồ để đạt xong rồi, thì bà Phượng này bà mới quay mặt lại bà tính đi vô. Thì khi mà quay mặt lại thì thấy có một cái cô gái, cổ đang đứng ngay cái vị trí mà đã chặt cái cây liễu trước đó một khoảng cỡ một vài tháng ở đầu chị, mọi người nhớ không, là cổ đang đứng ngay cái vị trí đó đó. Thì bắt đầu là bà Phượng thì bà cũng gãi đầu, tại vì lúc đó còn say ke mọi người. Tối thì do lo bấm Facebook này nọ đồ tới 2-3 giờ đêm mới ngủ, sáng 6 giờ dậy rồi còn mệt. Thì bà Phượng thì bà cũng gãi đầu, nói trời ơi, giờ này mới 6 giờ mà khách đâu tới sớm dữ vậy trời. Nhưng mà thôi, khách rồi khách hàng là thượng đế mà. Đó, bắt đầu mới tới, bắt đầu vừa đi tới cửa, mở cửa nói, ủa chị vô chị làm tóc hả? Hơi sớm ha. Thôi bây giờ chị vô, chị ngồi ghế đi, để em vô em kêu chị làm gì rồi em kêu ấy mấy đứa nó vô làm với chị nha. Đó, thì khi mà mở cửa bà Phượng này bà đi vô trước, thì cái cô gái kia cổ đi vô theo sau luôn. Cổ vẫn đi vô theo sau bình thường nha mọi người nha. Lúc này là 6 giờ sáng. Ở ngoài đường là xe cộ này nọ đồ cũng chạy tới chạy lui rồi đó. Đó chứ không phải là trời mà tối hù gì đâu nha. Mà rõ ràng giữa ban ngày ban mặt như vậy luôn. Thì khi mà bước vô, chứ bắt đầu là bà Phượng mới đi vô, mới kêu mấy đứa ơi, có đứa nào dậy chưa? Có đứa nào dậy chưa? Khách ta vô nè, coi như ta làm tóc. Tại vì bà Phượng này bà không có chuyên môn về cái nghề đó. Bà chỉ là gọi đầu thôi, kiểu như vậy thôi. Đã làm một cái đầu phải cần 3-4 người nhân viên mới làm xong cái đầu, chứ không phải là một người làm đâu. Đó. Thì khi mà lên tiếng như vậy, ở trên đây đứa nào nó cũng còn ngủ hết trơn á. Đó, bà Phượng bắt đầu là bà ngại quá đi. Bà mới quay qua, bà quay qua, bà nói chuyện á. Bà nói quay qua, khi mà quay qua thì thấy cô gái nó cổ vẫn đứng ngay chỗ cửa, nhưng mà nó không chịu đi vô. chứ bắt đầu chị tới hơi sớm á, thôi chứ bây giờ chị thông cảm, chị ngồi ghế đi nha, để có gì em lên em kêu tụi nó dậy, tụi nó chưa có tỉnh nữa, chị gái chị đợi em khoảng cỡ chừng 15-20 phút thôi, tụi nó đánh răng súc miệng rửa mặt xong chị tụi nó xuống làm tóc cho chị nha. À thì khi mà cái lần này quay qua nói nhiều hơn, mất thời gian hơn, thì bà Phượng này bà nhìn rõ cô gái này hơn. Bà Phượng bà nói á, là cái cô gái này cố đứng mà sau cái đầu của cô khum khum mà cái tóc thì chắc chắn là phải đi salon rồi, nó bù xù rồi, nó che hết, kiểu như muốn, nó muốn hết cái mặt vậy luôn nè, cứ đứng khum khum người như vậy nè đó. Thì nghĩ thôi chắc là tới tóc bị hư đó, tới sửa tóc kiểu như vậy. À thì khi mà nói như vậy xong, cái bà đó bà cũng cứ đứng trơ trơ, cứ đứng trơ trơ như vậy đó, mà là ngại quá đi, tưởng như khách giận hay sao đó, đúng không? Thành ra là bà Phượng mới cứ gãi đầu nói dạ chị thôi, sao chị không ngồi ghế đi, ủa mà nhà chị đâu, tới nay chị tới sớm dữ, làm bộ đánh trống lảng hỏi chuyện khác để mà lấy cái tình thương, lấy cái của khách. Hỏi chị ngồi ghế đi, đợi chút xíu thôi mà, ở nhà chị đâu, chị tới sớm dữ hen. Thì khi mà hỏi nhà ở đâu á, cái cô gái thì cũng trả lời, đứng im một chỗ thôi mà vẫn trả lời, nhà của tao bị người ta phá rồi. Đã trả lời câu tỉnh bơ vậy đó, nhà của tao bị người ta phá rồi, nhà tao đây nè, không có quay lại mà cái tay chỉ đằng sau lưng vậy nè mọi người, nhà tao đây nè, thì cứ như là chỉ rất là chính xác luôn, vừa chỉ một cái là bà Phượng mới cũng dòm dòm đến cái tay, thì cái tay là chỉ ngay chỗ mà chặt cái cây liễu á, đã là nhà tao đây nè, chủ bay phá rồi, chủ mày phá rồi. Đã vừa nói tới đó, bụp một cái biến mất tiêu luôn, biến mất tiêu, biến trước mắt bà Phượng. Bà Phượng này bà té một cái bạch, bà xỉu luôn, là biết gặp ma, nhưng mà tùy người, tại vì có người thì còn can đảm, ví dụ như bà Nhung bà nghe bà còn chạy tới chạy luôn bà la làng, còn bà Phượng này bà thấy là bà kiểu như là cái não bà xử lý không nổi đó, chịu không nổi là bắt đầu là té cái bịch xỉu luôn. Cho tới 7:00 sáng nhân viên dậy xuống, tự nhiên thấy bà Phượng này bà nằm sải lai dưới nền nhà. Phượng, Phượng mày làm gì vậy, tự nhiên trên phòng không ngủ rồi tự nhiên xuống đây làm gì để ngủ ở đây kiểu như vậy. Rồi bà Phượng khi mà kêu tỉnh rồi nó nghe bà la sùm trời đất. Đó rồi, coi như lúc này là bể dĩa. Tại vì la sùm rồi nhân viên nó bu lại, thì bà Phượng bà kể ra là coi như bể dĩa rồi, bắt đầu là nguyên một đám nhân viên đứa nào cũng biết cái chuyện ma hết trơn. Rồi bà Phương bà cũng đi xuống, thấy thôi không giấu được rồi, bắt đầu mới ngồi xuống mới họp lại. Tại vì tới 9 giờ mới mở cửa mà, từ 7:00 mấy 8 giờ còn cả tiếng đồng hồ mới mở cửa. Thì trong vòng một tiếng đó bà Phương bắt đầu bà ngồi bà họp lại, bắt đầu bà nói trong nhà này thật sự là đang có ma. Nhung là cái người đã bị đầu tiên, sau đó bắt đầu con Tiên cũng thấy, và bản thân chị thì chị chưa có thấy, nhưng mà chị hứa với mấy đứa cứ ở lại làm đi, à là chị sẽ kiếm mọi cách để mà chị giải quyết được cái căn nhà này, cái chuyện ma cỏ này. Bởi vì hơn ai hết, nếu như căn nhà này mà bị ma quậy nọ đó thì chị là cái người bị thiệt hại nhất. Căn nhà chị mua tới 4-5 tỷ bạc làm đó, mới đứng ra làm chủ mà, mình phải làm sao để cho nhân viên người ta tin tưởng mà người ta yên tâm chứ. Thì khi mà nói như vậy rồi thì nguyên một đám nhân viên á, đứa nào cũng sợ nhưng mà vẫn cố gắng ở lại để mà làm, một phần là vừa thương chủ, một phần cũng là lương cũng tương đối cao. À rồi thì đó là cái vấn đề thứ 6 về bà Phượng mới gặp như vậy. Bắt đầu qua tới cái vấn đề thứ 7, lúc này là bà Phương này bà gặp luôn. Tại sao bà Phương mới gặp? Cái hôm bữa đó là một cái ngày giống như là cái ngày nghỉ. À là kiểu như một cái dịp lễ, dịp gì không biết, là ngày nghỉ là nhân viên được nghỉ hết. Một mình bà Phương bà ở nhà thôi. Bà tức mình quá, giống như là giờ nhân viên mấy bữa nay nó ở đây trên, mình không có dám la, dám hét, dám chửi con ma. Sợ nhân viên nó nghe. Bây giờ không có một người nhân viên nào nha. Bà, chị Phương chỉ nói là chỉ đứng giữa nhà, cầm đốt 3 cây nhang lên, tưởng đâu đốt 3 cây nhang có nghĩa là thành kính phân u này nọ đồ, mình kính trọng người ta, mình vang vái, không có. Đốt 3 cây nhang luôn, đi vòng vòng nhà bắt đầu thắp như nè, nó con lại mấy cha, con lại mấy mẹ, cái nhà này con mua 4-5 tỷ bạc lẫn mấy cha mấy mẹ ơi, trời đất ơi, tôi làm ăn ở đây tôi đâu có làm thức đất đâu, trời ơi trời, tôi cúng kiến đàng hoàng mà, mấy cha mấy mẹ làm cái gì mà quậy phá tôi, quậy phá chỗ của tôi, rồi quậy phá nhân viên của tôi, muốn con mẹ gì đó hiện ra nói mẹ đi nha, rồi tôi cúng kiến cho rồi khang, đừng có quậy phá giùm tôi cái đó. Có nghĩa là chửi xéo, mà chửi không phải chửi xéo mà chửi thẳng luôn. Mà vừa mà lúc đó là chị Phương chưa còn nói, là chị còn kèm theo những cái câu chửi thề nữa. Tại vì không phải là bà Phương này bà gan dạ đâu, mà tại vì thật sự là đó, mọi người tưởng tượng đi, một cái người chủ mình bỏ vốn liếng ra công sức của mình bị như vậy tức quá. Mà thà họ hiện ra họ nói thôi bây giờ cúng cho tao đi rồi tao không phá nữa, kiểu vậy. Không hề nói, không hề cho chị Phương chỉ biết cần phải làm cái gì hết trơn mà quậy phá như vậy hoài. Đó nên thành ra mới làm một cái hành động tức quá mà. Tức quá mất khôn mà cầm cái cây nhang đi vòng vòng mà vừa đi vừa lèm bèm chửi như vậy á. Nè. Cái rồi xong bắt đầu là không, là không có cắm nhang luôn á. Là nói xong rồi bắt đầu là mới dụi dụi cây nhang luôn, chứ không có thèm mà thắp lên luôn nha. Dụi dụi cây nhang tức mình quá bắt đầu mới bỏ lên trên phòng mới nằm ngủ. Thì hên cho chị Phương, chắc có thể là cái mạng chị Phương này chỉ lớn. Vừa những người mà người ta có khả năng làm ăn giỏi như vậy thường là cái mệnh người ta rất là lớn. Nên chị Phương này chỉ không có gặp ở ngoài đời thật, mà chỉ gặp ở trong cái giấc mơ thôi. Thì chị Phương chỉ kể á, ở trong cái giấc mơ đó chị nói á là vẫn đang trong cái lúc mà thấy là trong cái quán, cái tiệm, cái salon của mình á vẫn đang đông khách đồ này nọ kiểu như vậy. Thì bắt đầu là chị mới thấy kiểu như khát nước quá, mới tính là đi ra đằng sau bếp để mà uống miếng nước. Thì mọi người nên nhớ là cái bếp này đó là chỉ dành cho nội bộ nhân viên kiểu ăn uống ở lại thôi. Thì khi mà chị đi ra sau bếp á, là chị nghe cái tiếng mà rột rột giống như là có người người ta cạo cơm, mà cạo cái nồi cơm á, cạo nghe rột rột rẹt rẹt rẹt như vậy nè. Thì chị Phương nói, ủa sao đứa nào nhân viên đang làm đông khách muốn chết rồi đi lén ra đây ăn cơm này nói như vậy. Thì khi mà chị bước tới thì thấy là một cái cô gái, cổ mặc ở trên người một cái đầm hay một bộ đồ gì đó màu trắng, và đang ngồi kiểu ngồi chầm hởm mà ngồi quay mặt ở trong một cái góc như vậy, mà đang kiểu như húy quấy không biết ăn cái gì á. Mà nhân viên của chị ở trong salon tóc của chị á là mặc đồng phục đàng hoàng, đã mặc quần hay là quần kiểu như quần thun, có áo thun kiểu như mấy cái salon tóc mà chuyên nghiệp mọi người đó, nên nhìn như vậy là biết chắc chắn là khách rồi. À thì bắt đầu là cũng bắt đầu mới đứng mới nói, ủa chị ơi, chị khách thì vô đây chứ vậy, trong đây là bên nội bộ nhân viên. Có nghĩa là cũng bực lắm, tại vì nó rõ ràng mình ghi cái bảng bên ngoài là không không phận sự miễn vào khu vực nội bộ của nhân viên, mà cái bà khách này bả vô duyên, biết khách hàng là thượng đế nhưng mình nhìn mình bực quá đi, vẫn phải lựa lời mà nói, chị ơi trong đây bếp núc của bên nhân viên bên chỗ của em, tự nhiên chị vô vậy rồi ăn uống này nọ, đồ ăn thì chị ăn, chị về nhà chị ăn đi chứ cơm canh này nọ của như bên nhân viên tụi em mà. Đã thì vừa nói giống như là vừa tức vừa nói, mà vừa nói móc nói méo như vậy á. Thì khi mà vừa nói như vậy, nhưng cái cô này cổ đứng thẳng vậy. Bà Phương nói tới bây giờ mặc dù hên là chỉ là nằm mơ thôi, nhưng mà mãn đời không quên được. Đứng thẳng cái người lên, và khi quay lại là quay đúng có một cái đầu thôi. Đúng có một cái đầu quay lại, cái người còn quay vòng tường, mà cái đầu quay 180 độ ra đằng sau như vậy nè. Quay đằng sau mà vừa quay vừa nói, nhà của tao mày chặt mẹ rồi, chỗ đâu mà tao về nữa. Đã vừa quay vừa nói đó, nhà của tao mày chặt mẹ rồi, chỗ đâu tao về, là vừa quay vừa nói vậy. Thì khi mà nhìn cái mặt lạ quắc à, tại vì trước giờ bà Phương mà có gặp đâu một cái mặt lạ quắc, nhưng mà nó ghê nhất là cái đầu mà quay được 180 độ thì thôi rồi, là biết là ma, bắt đầu mới giật mình tỉnh dậy. À vừa giật mình tỉnh dậy một cái, nó nghe là bắt đầu mồ hôi một cái đổ nhiễu nhão này nọ rồi nghe. Đã bắt đầu mới bật ngồi dậy là chạy một mạch ra khỏi căn nhà luôn. Chưa gặp á thì hùng hùng hổ hổ, tức là như mình nói kiểu như là cơ nghiệp mình quậy phá, tức mình lên rồi chửi, còn cầm nhang la sùm mày nó thách thức ghê lắm. Nhưng chỉ là giấc mơ thôi, gặp một cái một rồi là chân tay là lủng bủng hết trơn. Nói gì nói, bản lĩnh cỡ nào bản lĩnh vẫn là phái nữ, vẫn là phái yếu, vẫn có chỉ một cái sự mà giống như là sợ sệt này nọ đồ ha. Đã là bắt đầu là mới đua thiệt là lẹ xuống, bắt đầu mới chạy ra khỏi nhà. Lúc đó cũng tính là cầu cứu nhân viên, nhưng mà thôi cái ngày đó ngày nghỉ rồi, đứa thì về quê, đứa thì này nọ. Đó mà nhà chị thì cũng lúc đó thì chị cũng không còn nhà, tại vì căn nhà của chị duy nhất là căn nhà đó đó, là cái chỗ tiệm tóc đó. À rồi coi như là chị nói rồi, cái cảm giác mà khi mà chị bước ra khỏi nhà rồi chị nhìn vô trong căn nhà, chị nói làm như đuổi mình đi. Có cảm giác là nhà của mình mà mình bị đuổi ra khỏi nhà luôn, mọi người tưởng tượng không? Là cái cảm giác chỉ là như vậy. Rồi thôi leo lên trên xe, đội nó mô hiểm, bắt đầu mới chạy vòng vòng ngoài đường. Chỉ nói là chỉ chạy như một con khùng, chứ chạy vòng vòng ngoài đường. Giờ sao ta chết rồi, giờ sao nhà mình không được về. Rồi tối nay mình ngủ đâu, trong khi mấy đứa nhân viên là ngày mai nó mới lên lận. Bây giờ mình đi vòng vòng ngoài đường rồi mình ngủ đâu. Nó kiểu như vậy là thân gái nọ rồi. Lúc đó thì trong người chị còn ôm chuẩn tiền rồi, điện thoại xịn rồi, xe cũng là SH này nọ rồi, kiểu kiểu như vậy, đồ xịn không. À, thì đi vòng vòng rồi bắt đầu sợ quá, sợ cướp giật rồi nọ, rồi bắt đầu mới tấp vô quán cà phê, à mới ngồi xuống đại, mà chỉ nói là cảm giác là mình cô đơn lắm kìa, nó kỳ cục lạ đời lắm kìa. À, nhưng mà rồi thì bắt đầu mới nhớ đến mẹ của mình. Chị nói cái lý do tại sao tới lúc này chị mới nhớ là bởi vì á, chị nói là mẹ của chị là cực với chị nhiều lắm rồi. Chị không có muốn mẹ lo nữa, lúc nào gọi mẹ, ừ con thành công lắm, con có tiền nhiều lắm, con gửi về cho mẹ, con mua cái này cái kia cho mẹ, à, con trên đây làm ăn được lắm, chứ không bao giờ muốn báo tin xấu cho mẹ nghe hết trơn. Thương mẹ cực kỳ. Đây cũng là một cái điểm chung của những người mà những đứa con xa quê mà lên trên Sài Gòn làm là vậy ha mọi người ha. Không có muốn mẹ già với quê thương nhớ rồi lo lắng đâu. À, nhưng mà rồi lần này thôi, nghĩ tới nghĩ lui thì thôi, cũng gọi cho mẹ. Bắt đầu gọi cho mẹ khóc. Khóc mọi người mới nói, ờ mẹ ơi con gặp vậy vậy vậy, kể toàn bộ những cái câu chuyện từ những nhân viên gặp ra sao rồi vậy vậy sao sao sao sao. Đó thì bắt đầu mẹ nó cũng thương. Mới trời đất ơi thôi mày làm gì này đấy nọ rồi thôi, mày trên đó mày có quen biết ai không? Có quen là thầy bà đồ này nọ đồ không? Nói trời ơi con lên đây thật sự là lên đây làm nghề đến giờ, đi chơi còn không đi chơi, có ghệ còn không có đâu mọi người. Có ghệ còn không có, không có thời gian, nó tập trung vô làm dữ quá. Thì đó là những cái mặt tối của những người mà ham công tiếc việc mà cực kỳ thành công. Thì thường là họ không có thời gian để làm chuyện khác. À, thì lúc đó bắt đầu là thôi, tao có quen ông chú ba, ông đó thì chắc là mày biết á, nhưng mà biết lúc nhỏ rồi. Lúc mà lên Sài Gòn giờ mà chưa biết ổng đâu, ổng thì cũng hay coi cúng kiến nhà cửa cho người ta, rồi xây cất nhà cửa, rồi đám giỗ, đám quải thôi nôi, đó ổng hay coi. Đó là tao nghe nói là ổng cũng có mấy cái trường hợp mà ma quỷ á, thì ổng cũng có làm nhưng ít lắm. Thôi bây giờ nghe tao quỷ đây không phải tiền bạc gì mà thôi mày gửi chút đỉnh tiền về, tao qua tao trà bánh cho ổng nữa cái gì để kêu ổng lên. À, để kêu ổng lên ổng coi giùm mày coi làm sao, nhưng mà chắc độ khoảng chừng bữa hai bữa nữa mày ơi, chứ không phải kêu lên tao lên liền đâu. Đó thì cũng thôi, cũng kệ, dạ dạ có gì mẹ nói giùm con. À, bắt đầu mới cúp máy là tối hôm đó là ngủ khách sạn mọi người. Không có dám về nhà mà không có đem đồ đạc gì hết trơn. Ở dơ luôn á, vô khách sạn tắm rửa mặc lại đồ cũ rồi ngủ với chổng, sáng mai đi qua tiệm tóc sớm. Để chứ không có dám về luôn, rất là tội nghiệp như vậy. Thì độ khoảng chừng gần một tuần lễ sau lận, nó hết sợ, đó là có nhân viên này nọ vô ở chung rồi. Một tuần lễ sau, cái lúc này bắt đầu là cái ông ba đó, ổng mới đi lên. Thì khi mà ổng đi lên như vậy, ổng cũng coi tới, coi lui này nọ đồ, và ổng cứ đi vòng vòng. Có nghĩa là đi nhiều nhất là ngay cái chỗ mà chặt cái cây liễu á. Cứ đi vòng vòng vòng vòng vài, bắt đầu á là ổng mới nói, ủa, trước đây lúc này sao có cái cây ở đây được quá trời mà sao chặt chi vậy? Chứ thì cũng nói, ờ là do cây tre quảng cáo rồi nọ đồ. Thì cái ông thầy ba ổng nói như vậy nè, trời ơi, cái cây để ngay đây đó ngang là phong thủy tốt dữ lắm á. Là nói có nghĩa là cái bà chủ nhà trước là bà nói thiệt. Bà nói thiệt chứ không phải là bà nói xạo. Nhưng mà lý do tại sao con mẹ? Đó thì ông nói, trời ơi, cái cây này trấn yểm này nọ đồ, nhà cửa đồ tốt, làm ăn được lắm á ngang. Đây đây đây, mà trời tiếc cái sao tôi nhìn tôi thấy bộ có người nó chết trên cây này hay sao đó nghe, mà cái cây nó tốt tới nỗi mà dông mà chết trên đây mà không có vô nhà quậy phá là biết cỡ nào rồi. Cái cây nó tốt như vậy mà sao tự nhiên chặt chi? À, đây bây giờ dông thì đương nhiên bây giờ cô phá nhà người ta thì ta phải vô nhà cô người ta phá, ta quậy lại chứ chuyện nào đó chuyện đó, đúng không? Nó rõ ràng như rồi, thôi bây giờ nè, phải kêu người ta lên nói chuyện đi. Đó, nó trời dạ, dạ kêu bằng cách nào nó đi, ở nhà này tôi thấy là cái dông này hình như là đang muốn nhập vô một cái con, một cái đứa nào trong cái nhà này nè, nó muốn nhập dữ lắm rồi nghe. Trời ơi, bà Phương bà sợ nha. Ôi trời ơi, thầy ơi, này có cách nào không, tự nhiên con đang vậy tự nhiên con bị ma nhập rồi, lỡ nó nhập vô rồi nó hổng ra này nọ đồ chết con luôn thầy, con đang làm ăn này nọ được. Thấy không, không cô, trời ơi cô phước lớn mạng lớn dữ lắm. Trời ơi, nó không dám hù cô mà nó dám báo mộng, báo mị cho cô mà nó còn không dám hù cô mà. Sao gặp được, tôi thấy là đứa nào ở đây đó mà bị nhát mà nhiều nhất á, là nó đang muốn nhập cái đứa đó, là bây giờ nè, vô nói đứa đó đó, cho mượn cái xác đi nha, nhập vô mới nói chuyện được. Thì từ đầu chuyện giờ là ai mọi người? Là bà Nhung chứ còn ai nữa. Quay qua nhờ một cái bà Nhung bà muốn xỉu tới nơi, trời ơi em lại chị. Chị ơi chị tha cho em lại chị, trời ơi bây giờ em bị nhập vô mày nọ đâu. Thì đương nhiên không có ép, à nhưng mà ráng cũng vô cũng ngồi cũng đăng nỉ ỉ ôi này nọ, mày giúp chị lần này đi. Nói chung cũng làm cũng nói tình nói nghĩa. Thật sự là về cái chuyện mà làm chủ làm cả thì bà Phương này bà tốt thiệt. Chứ không phải mình nói là bà dụ dỗ rồi mày có tiền mày cho nhập xác giùm tao, không phải. À em không muốn thì thôi nọ đâu, nhưng mà chị, em giúp chị được là coi như là chị lên lương rồi chị em nhau kiểu kiểu như vậy á. đã là phải ngồi nói từ khoảng chừng là 1-2 tiếng đồng hồ thì bà Nhung kia bà mới chấp nhận. Đâu phải đơn giản mà tự nhiên cho mượn xác tay nhập là tiền bạc liền đâu, lỡ không xuất ra là chết luôn sao đúng không? À, nhưng bà Nhung kia cũng thương bà Phương, bắt đầu là mới chấp nhận làm. Thì lúc đó đó bắt đầu là ông thầy này ông mới nói ở trong căn nhà này chỉ có một chỗ duy nhất mà có thể lên xác được. Là ở đâu mọi người? Là ở trên cái căn phòng mà bà Nhung này bà bị kiểu như là bị hù, bị chửi vô lỗ tai đó. Cái lý do đơn giản là ông này ông nói là chỉ có đúng cái căn phòng đó là ít người qua lại nhất. Đó thì dương mà kiểu như là âm thịnh dương suy mà, nên trong căn phòng đó là dễ lên xác nhất. Thôi bây giờ nè, là bài biện đồ cúng này nọ gì nè. Đó đem cái bàn lên trên đó bài đồ cúng đi. Là chỉ có tôi với lại con bé này lên trên đó thôi nghe. Không có một ai lên, tại vì đông người quá là kiểu người ta không có lên được. À thì rồi đi lên trên đó độ khoảng đâu chút xíu hà, khoảng có đâu chừng 10 phút, 15 phút chị Phương nó không tới, nó chút xíu rất là nhanh luôn. Không có nghĩ mà lên xác nói chuyện qua lại mà lại nhanh tới nổi như vậy luôn á. Nó rất là nhanh. Thì khi mà đi xuống thấy rõ ràng là ông thầy này ông kè bà Nhung đi xuống luôn á, giống như là bị nhập vô mệt người mọi người. Với kè xuống đi từng bước xuống như vậy nè, bà Nhung bà mệt mỏi dữ lắm luôn. Ngồi xuống ghế rồi kiểu như là đút cháo rồi cho uống nước như vậy, mệt dữ lắm. Thì ông thầy kia ông mới nói à, cái cô mà cổ mất ở trên cái cây này, cổ tên là Mai. À, cái phong hồn nó tên là Mai mọi người. Thì cái lý do mất á, là cũng do buồn bã chuyện gia đình gì đó. Ở cũng tự ở dưới quê, tại vì Bình Dương mà Thủ Dầu Một thì thường là kiểu như là dân ở dưới quê lên rồi làm công nhân, xí nghiệp này nọ đồ tương đối là nhiều. Mình nói là chiếm cũng phải là rất là nhiều nha, 70-80% luôn á. Đó thì cũng là một cái câu chuyện đau buồn từ ở dưới quê lên rồi cũng tình cảm sao sao đó này nọ đó kia mới đau buồn quá cái đi ngang căn nhà này. Thì cái cây liễu đã có từ trước đó, bà chủ nhà bà trồng cái liễu là để làm phong thủy là đúng chứ không phải là sai. Thì đi ngang sao đau buồn quá cái tự nhiên bà Mai này bà thắt cổ trên cái cây ấy luôn. Thì chính cái người chủ nhà là cái người phát hiện. 3-4 giờ sáng đi ra tính tập thể dục thấy nguyên cái xác toàn ten trước nhà bà chủ, ông muốn xỉu luôn vậy đó. Rồi la sùm này nọ lên dân chúng bu lại công an tới. Rồi bắt đầu là mới là cũng giấy tờ tự thân này nọ tất cả mọi thứ ha. Đó rồi cũng làm xong. Bắt đầu cũng đem xác này nọ đồ về. À, thì từ khi đó đó là cái bà chủ này nè là bà... Nếu, tại vì sau này liên lạc lại nói á, thì bắt đầu là bà nói là bà chưa từng gặp cô gái đó cổ hiện ra một lần nào cả. Bởi vì bà rất là tin tâm linh, nội mà trồng cái cây ngay đó là biết bà tin phong thủy, bà tin tâm linh cỡ nào rồi. Nên bà biết là oan ức lắm, nên thành ra cứ mỗi một tháng như vậy là bà sẽ cúng kiến này họ cái cây nó rất là đều đặn luôn. À nên thành ra bà không bị nhát, không phải là bà bị nhát xong bà mới bán ghẻ lại đâu. Mà bởi vì bà cần, bà thật sự là bà thất bại thiệt. À, trong công việc bà bị làm ăn lỗ lã, bà muốn bán căn nhà để mà bà trả nợ. Đó thì vì là bà không phải là bà thương cái cây mà là bà thương cho cái số phận, cái vong hồn của cô Mai đó, nên bà một phần thì thương và chắc chắn là mình bán nhà cho người ta kêu cái cây này có người thắt cổ tự tử ngang đứng chặt nha, thì người ta sao người ta dám mua. Bắt đầu mới nói là trấn yểm phong thủy rồi kỷ niệm kỷ niết gì đó. Đã nên thành ra nếu mà nói bà kia bà giấu giếm cũng đúng, mà nói bà sai hoàn toàn cũng không đúng mọi người ha. Đó là kiểu như vậy. Thì rồi thì khi mà biết được tất cả mọi chuyện như vậy rồi thì ông thầy này ông mới đưa ra cái phương án giải quyết. Thì ông thầy ba ông mới nói bây giờ là cô phá của người ta cái nhà thì cô phải xây lại một cái nhà khác cho người ta. Đó nhưng mà chắc chắn là người ta không có chịu đi đâu, người ta phải chờ ở ngay đó đó. Bây giờ đi kiếm mấy cây, trời ơi cái cây liễu đó thôi chắc người ta chia năm xẻ bảy ra biết bao nhiêu rồi, để chặt mấy tháng trời mà. Bây giờ kiếm bây giờ trồng lên một cái cây khác thì biết chừng nào mới có, thì trong thời gian đó người ta quậy ta phá cũng vậy. Nên ông thầy ba ông nói bây giờ là sẽ phải làm một cái bàn thờ ngay đó. À, là một cái kiểu như là một cái bàn thờ nhỏ nhỏ mà thôi, không có để trưng gì ảnh hết trơn, mà để một cái lư hương rồi trên bài bình bông rồi ba cái bình nước này nọ đồ cúng kiến này nọ đồ mà để cho người ta cái đó. Và chính bà Phương này phải là cái người ra cúng kiến. Thì bà Phương này bà suy nghĩ rất là nhiều. Ngay cả một cái tiệm tóc hai mặt tiền như vậy mà tự nhiên ngay cái góc kiểu như là ngay cái góc đường như vậy, ngay cái chỗ mà đẹp nhất này nọ đồ, tự nhiên có nguyên cái bàn thờ lên rồi khách khứa này nọ đồ ông ta lại nọ đồ sao đó. Thì cũng nói đây thì bắt đầu là ông thầy kêu nó thì bây giờ là chỉ còn cách đó thôi, chứ bây giờ kêu mà trấn yểm này nọ đồ thì tôi sợ đó nghe, cái phước phần của cô đang được lắm á. cô đang tốt lắm cô mới làm ăn vậy đó nghe. Đó thì cô cũng nghĩ là đi không phải không, bây giờ tôi không phải tôi chê bai gì mà cô cũng chỉ là một cái cô gái từ ở dưới quê chân ướt chân ráo lên, mà bây giờ cô trong vòng khoảng chừng độ 10 năm trở lại thôi, bây giờ cô là chủ một cái tiệm tóc lớn như vậy, là cái phước phần của nó lớn nó dày nhưng không phải là nó mãi mãi. Thì bây giờ cô bây giờ bỏ tiền ra, cô tôi không làm, có thể là cô đi kiếm thầy này thầy kia đó, cô trục yểm người ta, cô này nọ nọ kia người ta, thì bắt đầu cái phước phần của cô nó bị giảm bớt đó. Thì có thể là cô có thể làm ăn được khoảng chừng đâu 5, 7, 10 năm mới đi, nhưng mà sau đó thì người ta lấy lại mấy hồi, của thiên trả địa mấy hồi, nó cái nhân quả mà làm sao biết được đó. Nên thành ra là cái cách mà không phải cái cách mà lập một cái bàn thờ cái đó, đó không phải là cách duy nhất nhưng đó là cách tốt nhất. À thì rồi bắt đầu là mà Phương cũng suy nghĩ, tại vì cũng tin tâm linh, cũng suy nghĩ tới luôn, bắt đầu là mới chấp nhận làm cái việc đó. Rồi thì cái người thầy họ cũng đưa lại một cái vài một cái đạo bùa, là họ còn chỉ cách từ khi lập bàn thờ là cúng kiến làm sao, bây giờ biết được cái tên mai như vậy rồi là cúng kiến này nọ, xin lỗi này nọ đồ người ta, rồi cúng kiến hàng tháng lên cho người ta đi, đó là người ta ở đó thì trước mắt là người ta sẽ không quậy phá, còn cái chuyện người ta có phù hộ ngược lại hay không thì không biết, chỉ mong người ta đừng phá nữa là mừng rồi. À cái rồi sau đó ông thầy ông mới đi về, thì bắt đầu là chị Phương chị mới làm y chang như vậy. Mà chị Phương này chị rất là thông minh, thì thường những người ta kinh doanh tới mức độ rồi thì người ta có những cái khôn lanh trong đầu mọi người, người ta cũng có những cái kiểu như miệng lưỡi rồi lắm. Lập cái bàn thờ đó thật sự là nhìn thì nó rất là kỳ. À thì khách hàng này nọ đồ tới này là vẫn đông, mà tại vì bà Phương này bà làm giá cũng tốt mà làm chất lượng dữ lắm. Thì có những người nếu mà người ta hỏi á thì nói là gì? Bàn thờ ông Táo. Cái này mặc dù biết là cái bàn thờ dông thờ día mà mình đem ông Táo lên, mặc dù nó nghe nó hơi kỳ nhưng mà nói chung là đó là cách làm của chị Phương, chỉ nói là để trấn an khách cho khách đừng có lo. Không lẽ khách ủa Phương trời ơi sao trước cửa tiệm mày có cái bàn thờ gì, bàn thờ dông á chị, không sao đâu chị, vô làm tóc được bàn thờ dông đó. Không lẽ giờ nói vậy đó, nên cái làm bộ làm tịch nó là bàn thờ Táo ông Táo để thôi, nhưng mà thật ra không phải là bàn thờ thiên ông thiên chứ mày ông Táo xin lỗi mọi người, ông Táo là ở dưới bếp, bàn thờ kiểu như bàn thiên trước nhà đó là kiểu như vậy. À, nhưng mà thật ra là cái bàn thiên là nằm kiểu như là cái căn nhà hai mặt tiền, mọi người biết không, là hình chữ L đó, thì cái bắt đầu là cái bàn thờ vong á thì nằm ngay góc, mà cái bàn thờ thiên á thì nằm tuốt bên góc bên kia, nó nằm ở trong một cái góc tương đối là khuất, nên thì nhiều khi khách hàng người ta không để ý tới, chứ nếu mà đứng ở đó để ý kỹ đó nghe, là sẽ thấy tự nhiên sổ sau nhà mà bà cái salon tóc này nó có tới hai cái bàn thiên. Cái bàn thiên ngay góc bên kia rồi, cái bàn thiên ngay góc bên đây. Đó, nhưng mà thật ra là một trong hai cái là bàn thờ vong, là bàn thờ của cô Mai đó đó. À, nhưng mà đương nhiên rồi thì cái cách làm thì chẳng ai mà đi tới làm salon tóc mà lại tìm hiểu rồi nhiều chuyện cái vấn đề mà bàn thờ, bàn thiết gì nhiều đâu. Chỉ biết là làm tóc tốt là được. À, thành ra là cho tới bây giờ luôn thì cái lúc đó khi mà cái bạn Thảo này bạn tới bạn làm đó, là cái câu chuyện đó đã xảy ra lâu dữ lắm rồi, 1-2 năm trời trước rồi đó, nhưng mà tới lúc đó thì khách khứa vẫn cứ đông, thậm chí là bà Thảo gửi chuyện vẫn là khách quen của cái tiệm tóc này, có nghĩa là đã im xuôi hết trơn rồi, và cái tiệm tóc đó càng ngày nó càng phát triển thêm mọi người ha, và cái bàn thờ vong đó vẫn còn nằm ở đó luôn. Đương nhiên cũng đã hứa với lại bà Phương kia là không có nói cái vụ mà bàn vong nó cho ai nghe, thì bằng chứng là trong câu chuyện này thì mình đã giấu luôn cái tên của cái salon tóc này ha mọi người ha. Đó rồi, thì đó là cái câu chuyện duy nhất của ngày hôm nay, một câu chuyện tương đối là dài và mình biết là mọi người sẽ rất là thích những cái câu chuyện như thế này, rất là hay và rất là ghê gớm và ma mị như vậy luôn ha mọi người ha. Rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã nghe tới giờ này. Thì nếu mà ai chú ý thì sẽ biết là cái giọng của mình thật sự là bây giờ là nó đang rất là không tốt. Có thể là sắp tới mình sẽ kể nó hơi ngắn ngắn. Hồi nãy mình tính kể ngắn đó, nhưng mà rồi kể tới hồi nó đã cái nư cũng tiếng mấy mọi người ha. Thì không biết là cái giọng của mình nó có ok không, để mình sẽ cố gắng uống nước ấm rồi chanh mật ong gì đó cho nó giảm bớt cái giọng của mình. Nhưng mà yên tâm, mình sẽ cố gắng mình vẫn kể cho mọi người nha. Nếu như giọng không tốt thì mình có thể là đăng tập dự phòng. Còn nếu mà được ngồi kể được thì sẽ kể hơi ngắn ngắn để phục vụ mọi người. Nói chung là cái này là cái đam mê của mình rồi. Mọi người kiểu như kể vì đam mê mà. Thì rồi, thì nếu như mọi người có thể là thấy thương yêu Vũ Mập ha, thì có thể là mua giùm mình hai cái sản phẩm mình mới vừa cho ra mắt. Mình và thằng bạn thân của mình đã kết hợp với nhau để đưa ra cái món sản phẩm là trà sữa Kỳ Lân. Thương hiệu mọi người nhớ giùm mình nha, đừng có nghĩ là đây là trà sữa của Vũ Mập nữa. Đây là trà sữa Kỳ Lân. Đó là Vũ Mập có cổ phần trong này thôi. Có thể, bởi vì sao? Bởi vì trong tương lai có thể mọi người sẽ Có thể thôi, mọi người sẽ thấy một cái quán trà sữa tên là Kỳ Lân nằm ở ngoài đường, thì đó chính là trà sữa có cổ phần của Du Mập trong đó. Chứ mình không có muốn một người là chết cái tên trà sữa Du Mập, đừng nghĩ vậy. Trà sữa Kỳ Lân là có Du Mập làm ở trong đó. Rồi nhớ mua ủng hộ giúp mình trong duy nhất trong trang ăn vặt Du Mập.com mới có trà sữa nha mọi người nha. Rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn nha. Du Mập xin chào tất cả mọi người.